Thịnh Sùng, chương 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Holy Linh viên ngoài, Giản Mộc Lam kéo Giản Mộc Thanh hỏi, tỷ tỷ cái cô nhũ nương. Kia thật muốn đến phủ chúng ta, làm tỷ tỷ chúng ta sao? Giản Mộc Thanh nói một cách không kiên nhẫn, làm sao ta biết được? Giản Mộc Lam nhỏ giọng nói, không phải tỷ tỷ được tổ mẫu sủng ái lắm sao, sao lại không biết? Nói đến điều này, Giản Mộc Thanh hơi ghen tị tổ mẫu vẫn sủng ái nhất là cô, hôm nay vì người nhũ nương kia, lại đi răn dạy cô. Hại cô mất mặt, trước mặt đệ muội, Giản Mộc Lam nhìn thần thái Giản Mộc Thanh, lại nhỏ giọng nói, Giản gia chúng ta là loại gia đình nào, làm sao có thể nhận một người nhũ nương làm tỷ tỷ chúng ta chứ? Mất mặt chết mất, đi ra ngoài, nhất định sẽ bị người ta hỏi, thật là xấu hổ. Giản, Mộc Thanh cũng có thể tưởng tượng sắc mặt cười nhạo Trầm Thanh Toàn, đúng vậy, tỷ tỷ của mình đi làm nhũ nương cho vương gia, không bị người cười mới là lạ. Hai tỷ muội nói chuyện thấy Giản Mộc Huyền đi tới, Giản Mộc Thanh liền gọi hắn lại hỏi, tình hình của cái người nhũ nương ở vương phủ ra sao rồi? Sao lại hấp tấp đến nhận nhân thân thế, là vì ở vương phủ lăn lộn không được sao? Giản Mộc Huyền biết, duyên cớ tổ phụ nóng lòng nhận Hạ Trọng Phương về, nhưng việc này không thể nói với trong phủ nhóm nữ quyến nhiều chuyện thế này được nên nói. Đại tỷ ở vương phủ cũng không tệ, khi đệ đi qua có rất nhiều nô tỳ để sai sử, mặc kim mang ngân, vương gia lại thân thiết sao lại không tốt? Là do tổ mẫu nghe nói tướng mạo đại tỷ giống hệt nhị tỷ nên mới vội vàng bảo đệ đi đón mà. Giản Mộc Thanh trước nay đều là đại tỷ tỷ, bây giờ nghe Giản Mộc Huyền sửa miệng gọi cô thành nhị tỷ tỷ, nhất thời tức giận nói, còn chưa có chứng thực ngươi đã sửa miệng gọi là tỷ tỷ. Giản Mộc Huyền nói, tổ mẫu đã nhận là cháu gái, còn chưa thực, tỷ tưởng tổ mẫu không có chuyện gì làm, nhận cháu gái chơi à, đúng vậy, tướng mạo nhũ nương kia giống tổ mẫu như thế, ngay cả cách nói chuyện âm điệu với thần thái cũng có vài phần giống nhau, tổ mẫu gặp tất nhiên là cháu gái ruột thịt, còn giả được sao? Giản Mộc Thanh buồn, bực, phất tay áo bỏ đi. Giản Mộc Lam đuổi theo Giản Mộc Thanh, quay đầu lại trách Giản Mộc Huyền. Ca ca thật là, lại chọc giận tỷ tỷ. Giản Mộc Huyền ngạc nhiên, là ta chọc giận sao? Bên trong, thái phó phu nhân đã bàn bạc với Hạ Trọng Phương về việc mời Hà Ma Ma đến Giản phủ giảng bài, bà cười nói, ta có giao tình với Hà Ma Ma, bảo bà chuyển đến Giản phủ giảng bài, nhân tiện cũng dạy cho Mộc Thanh, Mộc Lam, đúng là tiện thật. Tuy tổ phụ con là thầy giáo của thái tử, nhưng bận quá chỉ có thể dạy cho Huyền Nhi, những người khác cũng không có thời gian để dạy. Hạ Trọng Phương nghe thái phó phu nhân nhất nhất nói xong, cũng là vì cô mà suy nghĩ, nhất thời suy đi. Nghĩ lại, hình như không có lý do gì để từ chối việc chuyển vào phủ. Nên cô nói, tất cả đều nghe theo an bài của tổ mẫu ạ. Thái phó phu nhân vừa nghe thì nhẹ nhàng thở ra, quay về là tốt rồi. Vừa biết con bé là cháu gái nhà mình, lại phải đến ở phủ Tề Vương làm nhũ nương, làm sao có thể hết áy náy trong lòng đây. Tựa như năm đó, hoàng thượng biếm một nhà tinh huy rời kinh, bản thân làm cô của nó, mà ngay cả tiễn cũng không dám đi tiễn một đoạn đường, áy náy trong lòng giống hệt năm ấy, nay, hoàng thượng lại triệu toàn gia tinh huy hồi kinh, chỉ sợ mình cũng không còn mặt mũi nào đi gặp con cháu. Sau khi Hạ Trọng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Phương Xuất Môn trầm từ trai vẫn hơi bất an, hắn ra ngoài đi tìm Phương Ngự Y nói chuyện, hai người đi dọc nửa vòng sân. Phương Ngự Y nói, vương gia đừng lo lắng quá mức, Hạ cô nương là một người rất có trách nhiệm, làm việc đến nơi đến chốn, đương nhiên, sẽ không có chuyện vứt bỏ vương gia còn đang bệnh giữa đường đâu. Trầm từ trai bị Phương Ngự Y nhìn thấu tâm sự, hắn hơi buồn bực. Lão Phương à, ngoại, trừ cách uống sữa, ngươi không có cách khác sao? Nhỡ nhũ nương bị thế, lực nào đó bắt ép, cảm giác lo sợ nàng một đi không trở lại này không tốt tí nào. Phương Ngự Y nghĩ nghĩ rồi nói, thời gian này vương gia uống sữa, chàng vị cũng đỡ hơn, bây giờ ta lại sửa lại phương thuốc, thêm chút vị dược với dược chàng vị, vương gia uống thuốc trực tiếp như vậy cũng được. Trầm từ trai nghĩ đến vị đắng của thuốc, hắn lập tức lắc đầu nói, quên đi, bổn vương vẫn tiếp tục uống sữa đi. Đúng rồi, chuyện hiện nay bổn vương có thể tự mình uống thuốc, nghìn vạn lần đừng cho người khác biết, nhất là Hạ cô nương đó. Phương Ngự Y nói, chi bằng vương gia thử tự mình uống thuốc, buông Hạ cô nương ra. Không được, đã uống sữa của cô ấy, vừa nghĩ đến chuyện không được uống nữa, ta thấy rất khó chịu. Trầm từ trai nói xong, lại nhìn lên trời, có lẽ Hạ Trọng Phương muốn ở lại Giản phủ dùng cơm trưa, hắn thở dài nói. Nhà Giản nhiều người, cô ấy đến e là vui đến quên cả trời đất. Vương gia nhớ Hạ cô nương. Phương Ngự Y hơi kinh ngạc, ai nhớ nàng ta, chỉ là ta lên cơn nghiện sữa thôi. Trầm Tử Trai nói xong, nâng chân bước đi. Phương Ngự Y lẩm bẩm nói, còn chưa quá ngọ mà, sao lại nghiện sữa? Nói xong, biến sắc, không được rồi, nếu vương gia nghiện sữa, về sau không có sữa uống, chẳng lẽ lại cai sữa? Cai sữa cũng phải nhìn mùa, cai vào mùa, thu là thích hợp, nếu mùa khác, chàng vị không khỏe, rất dễ sinh bệnh. Mãi đến sau buổi trưa, Hạ Trọng Phương mới hồi phủ. Nàng vừa về một lúc Lục Mộng đã biết tự đi bẩm báo cho Trầm Tử Trai. Trầm Tử Trai đang nói chuyện cùng Phương Ngự Y, nghe vậy thì nói. Như vậy thì thỉnh Phương Nương đến đây nói chuyện luôn đi. Lục Mộng ứng, lui xuống. Lúc này Phương Ngự Y giao ba nhánh hương cho Trầm Tử Trai, nói. Đây là, thành tâm hương hôm kia ta cố ý phối chế, người nó vô hại, vương gia giữ. Mà dùng, Trầm Tử Trai nhận nhánh hương, quay đầu gọi người vào. Trầm cười với Phương Ngự Y. Sau giờ ngọ ta muốn đọc sách nên cần, tĩnh tâm, nếu đốt một nhánh thấy hiệu quả, ngươi chế nhiều một chút. Phương Ngự Y gật gật đầu, nhìn giờ không còn sớm nữa, lại cần phải tới phòng thuốc điều chế dược, hắn liền đứng lên cáo từ. Sau khi Phương Ngự Y đi rồi, Trầm Tử Trai lại cho người đi thúc giục Hạ Trọng Phương. Hạ Trọng Phương nơi đó, đã rửa mặt xong, thay đổi xiêm y, đang nói chuyện cùng Tiền Bà Tử. Tiền Bà Tử nghe tin Hạ Trọng Phương muốn chuyển tới giản phủ, không khỏi khẽ nhếch miệng, kinh ngạc nói. Không phải Phương Nương nói làm quý nữ, giản phủ không tốt sao? Hạ Trọng Phương nói, đứng ở giữa như, vậy, dễ qua lại hơn. Giản phủ sợ Tề Vương phủ chỉ trích bọn họ bạc đãi. Còn Tề Vương phủ cũng sợ bị chỉ trích như thế, nên đôi bên đều không ai bạc với con hết. Mà con cảm giác được Thái Phó Phu Nhân là thật tâm yêu thương con, có bà che chở con ở giản phủ hẳn là sẽ không quá khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi đến khi cha mẹ con từ Giang Nam lên Kinh Thành, ba mặt một lời, nói rõ thân thế của con, khi đó không còn nghi ngờ gì nữa, mới có thể thật. Sự yên tâm được, Tiền Bà Tử nói, Phương Nương đến chỗ nào, lão bà tử cũng sẽ theo. Hạ Trọng Phương nói, đương nhiên là phải đưa bà cùng đi rồi. Nhân sự, Tề Vương phủ đơn giản, Tô quản gia là một người có năng lực tuy có vài. Người nói xấu con, nhưng con sống cũng không quá nan kham. Đến giản phủ e rằng sẽ có nhiều người ăn không nói có, đến lúc đó con không tiện. Phản bác bà có thể phân trần giúp con thì phân trần, không thể phân trần thì chúng ta chịu đựng, dù sao đi nữa con không thể so với tiểu thư giản gia chính quy được, nhưng lúc trước bị hưu thiếu chút nữa là con tìm chết, đến bây giờ có thể đi vào giản gia làm quý nữ, đã là một bước lên trời rồi, chỉ là một chút lời phàn nàn cứ coi như gió thoảng. Bên tai đi nha, Tiền Bà Tử cười nói. Lão bà tử cũng biết phân, nặng nhẹ tự sẽ không nói lung tung, đợi đến khi Phương Nương tìm được, quý tế, khi đó về lại, mọi sự đại cát. Hạ Trọng Phương thầm thờ, dài tìm quý tế a chỉ sợ không dễ, sau này có thể tìm được một gia đình bình thường để gả vào e rằng cũng là trèo cao. Lúc trước bảo Phương, Ngự Y hứa hẹn chỉ là vì một hy vọng, để an tâm mà thôi. Đang nói, liền thấy lại bảo nha hoàn Trầm Tử Trai đến thỉnh cô qua. Hạ Trọng Phương đành chỉnh lại xiêm y theo nha hoàn đi qua gặp Trầm Tử Trai. Mắt thấy Hạ Trọng Phương đến đây, Trầm Tử Trai mở miệng gọi. Chịu về rồi sao? Hạ Trọng Phương nghĩ đến lời nói của Thái Phó Phu Nhân, cố lấy dũng khí. Nói, vương gia Thái Phó Phu Nhân bảo tôi dọn về giản phủ ở mỗi ngày. Chẳng vãng qua đây cho vương gia uống sữa. Cái gì? Sắc mặt Trầm Tử Trai trầm xuống, hắn nói. Bổn vương không đồng ý, Hạ Trọng Phương gục đầu xuống, thấp giọng nói. Ngày đó tôi đến vương phủ, làm nhũ nương, cũng không ký khế ước gì, cũng không hứa cả đời làm nhũ. Nương, hiện tổ mẫu đã đến nhận tôi không có lý do từ chối. Kỳ, thật Trầm Tử Trai cũng biết hiện thời trong triều có biến hóa ngược. Lại thái tử không dám xuống tay với hắn, về phần giản thái phó, ông nhận cháu gái về, lại để cho cháu gái mỗi ngày đến đây cho hắn uống sữa, đây rõ ràng là ý muốn liên hôn. Nhưng bây giờ hắn muốn uống sữa, lúc nào, cũng được, còn bây giờ thật là... Hạ Trọng Phương thấy Trầm Tử Trai không nói gì, cô lại trấn an. Vương gia yên tâm, mỗi ngày tôi nhất định sẽ bất chấp mưa gió mà tới. Cô nói xong, thấy dây hương đã được. Đốt, cô hít vào một hơi, chỉ cảm thấy một mùi hương ngọt ngào đột kích. Vào mũi, cực kỳ dễ ngửi, không khỏi đỏ mặt. Lại nói lại Phương, thuốc của Phương Ngự Y, hắn đã lấy ra dược liệu cần phối rồi, đột. Nhìn nhớ tới cái gì, quay đầu đi đến ngăn tủ, vừa kéo ngăn kéo vừa lẩm. Bẩm, không ổn rồi, mình đưa nhầm thác cầm trợ tình hương cho vương. Ra rồi, hắn mà ngửi được chắc chắn sẽ nháo một trận mất thôi. Lúc này, Trầm Từ Trai ngoắc Hạ Trọng Phương, hắn nói. Lại đây, Hạ Trọng Phương cảm thấy trong phòng hơi nóng, vốn định đứng lên mở cửa sổ ra, cô mới vừa đứng lên, thấy Trầm Từ Trai ngoắc không tự chủ được. Bước qua, đứng bên cạnh hắn, Trầm Từ Trai nhìn Hạ Trọng Phương, duỗi tay ra kéo cô ngồi lên đầu gối mình, hắn thì thầm. Bổn vương không muốn thả nàng đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia chỉ khi Hạ Trọng Phương cho Trầm Từ Trai uống sữa mới ngồi ở trong lòng hắn như thế này, bây giờ không cho uống sữa cũng ngồi, nên cô không được tự nhiên, dùng rằng muốn ngồi xuống, lại bị Trầm Từ Trai đè lại, hắn nói. Bổn vương muốn uống sữa. Hạ Trọng Phương mặt cười như đau đẻ, lẩm bẩm. Vương gia, buổi tối mới uống sữa được, bây giờ cũng uống sữa được. Trầm Từ Trai nói, hắn thuần thục vén xiêm y Hạ Trọng Phương ra tìm chỗ đẫy đà của cô, vừa xoa vừa nắn, hắn thấp giọng nói. Ta không chờ kịp đến buổi tối. Hôm nay Hạ Trọng Phương đi một chuyến, xa vương phủ chỉ nửa ngày, lại nói với Trầm Từ Trai là mình phải rời xa hắn, lòng cũng hơi hụt hẫng, không rõ là luyến tiếc Trầm Từ Trai, hay là vì tương lai bản thân mờ mịt bị Trầm Từ Trai nhẹ nhàng. Xoa nắn, không biết vì sao, cô không hề chống cự, thân mình cũng mềm. Nhũn dưới bàn tay hắn, phát ra tiếng rên rỉ, tay Trầm Từ Trai, đã dính vào chỗ đẫy đà, nhưng vì không chướng sữa, sờ vào lại vô. Cùng thích lòng bàn tay cảm giác được sự mềm mại, không khỏi xoa nhẹ. Xuống phía dưới tay kia đã xốc hung y lên, hắn cúi đầu, liền ngậm một. Bên chỗ đẫy đà, hút mạnh một cái. Tặc tặc hắn nói. Vừa mềm vừa, ngon, toàn thân Hạ Trọng Phương dã rời, không tự chủ được ôm cổ Trầm Từ Trai, khẽ mở môi đỏ mọng, nỉ no gọi. Vương gia à, Trầm Từ Trai mút vào một hồi, càng mút càng không thể thỏa mãn, mút mãi. Không ra sữa tươi, càng thêm miệng khô lưỡi khốc nhất thời nghe được. Tiếng nỉ non của Hạ Trọng Phương, trong lòng càng ngứa ngáy, hắn nhấc đầu in lên môi đỏ mọng của Hạ Trọng Phương, đầu lưỡi mạnh mẽ luồn vào. Diện với cái lưỡi thơm tho của cô, hôn mãi đến khi Hạ Trọng Phương thở gấp đập đập người hắn, thế này mới buông cô ra. Sau khi Hạ Trọng Phương được hắn buông lỏng, người hơi mơ mơ màng màng, đột nhiên tỉnh. Người lại vội vàng dãy dụa nhảy xuống, lòng thầm nghĩ, hay là hắn bị hạ mê dược làm sao đây? Trầm Từ Trai ôm ôn hương ngọc nhuyễn. Trong ngực mới không bao lâu làm sao hắn chịu thả người chứ, hắn lại. Ôm sát Hạ Trọng Phương, mút một cái lại một cái chỗ đẫy đà, dùng đầu lưỡi vẽ bừa trên ngực cô, hết mút rồi liếm, mập mờ nói. Đừng đi mà, Hạ Trọng Phương lại mềm người tay nâng chỗ đẫy đà, đưa nó đến miệng Trầm. Từ Trai, rên gì, không phải vương gia muốn uống sữa sao? Được, Trầm Từ Trai há miệng thật to, mút thật mạnh một bàn tay đi tham quan dưới váy Hạ Trọng Phương. Hạ Trọng Phương không thể tự chủ được bản thân, cô lại rên ra tiếng. Nhất thời mở ra chân, để ngón tay Trầm Từ Trai thâm nhập vào. Cách chương.